Thiền ánh sáng nội tại. Tukom Sare Darian. Thiền là một kỹ thuật chuyển hóa tiên tiến nhất, nếu như nó được hiểu và thực hành với sự nỗ lực sâu đậm. Thiền mang đến một sự chuyển hóa cơ bản trong tư duy của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta được tinh luyện. Chúng trở nên bao gồm liên tục chiếu soi, lạc quan, hỗ trợ và đưa đến sự cộng tác, hòa hợp, cùng trách nhiệm. Từ đó, toàn diện con người chúng ta được chuyển hóa bởi những tác dụng của việc thiền đều đặn. Thiền sẽ mở ra những chân trời mới để chúng ta phấn đấu đi tới. Chiếc cầu mới được xây dựng nên từ cơ thể vật lý của con người, dẫn đến những nhận thức và sự sẵn lòng cao hơn. Với thiền, ngay cả những bụi rậm và cây cỏ sẽ đáp lại tần số của chúng ta và chúng sẽ nở hoa cho chúng ta. Chúng sẽ phát ra mùi hương khi chúng ta có mặt. Giày của chúng ta và các thứ, quần áo, bút mực, bút chì sẽ kéo dài tuổi thọ hơn, hòa hợp được với chúng ta để chia sẻ những vùng sống thuộc tần số hỷ lạc của bản thể chúng ta. Thật là tuyệt vời khi chúng ta thiền và từng ngày khám phá ra một cấp độ mới của ý thức, một tầng mới của nhận thức bên trong chúng ta. Bạn sẽ là một người đàn ông hoặc một người phụ nữ tận tâm phục vụ nhân loại. Thiền làm cho bạn sống với một cách sống, một cách bình thường và quý phái trong xa qua, nhưng nó cũng làm cho bạn sống một đời sống vui vẻ và hạnh phúc trong điều kiện kinh tế khiêm tốn. Thiền giải phóng bạn khỏi những điều kiện, bạn hành động theo một cách giải thoát khỏi những điều kiện và thuận theo sự chỉ dẫn của thiên ý. Thiền là tuyệt vời. Những người thực hành nó đều đạt được tự do khá nhiều từ các nợ nần nghiệp chướng của họ. Trong quá trình tiến hóa tâm linh của con người, ánh sáng nội tại đầu tiên được hiển lộ, sau đó đến âm thanh, rồi đến lửa. Trong thiền sâu, một người có thể nhìn thấy sự hình thành của ánh sáng trong đầu của mình. Ánh sáng này sẽ dần dần có vẻ như một con mắt màu xanh với một điểm đen ở giữa. Điểm đen này biến thành một đường hầm. Ở cuối đường hầm đó, ta có thể nhìn thấy trong đó hình ảnh của chân sư, thiên thần hộ mệnh hay là con đường vô tận đi đến vô cùng. Khi ánh sáng nội tại này tăng lên, chúng ta có thể nhận ra đầu tiên là niềm vui, hạnh phúc và sự thành công của mình phụ thuộc vào những nỗ lực của chính mình. Hầu hết các bệnh tật của chúng ta là kết quả của các vùng đen tối trong thể tinh thần của chúng ta. Khi ánh sáng tăng lên trong chúng ta, bóng tối biến mất. Có những đốm đen trong thể tinh thần, thể cảm xúc và thể phách của chúng ta. Những chấm đen đó là tác nhân của những bất hạnh, đau khổ, những tiêu cực và bệnh tật của chúng ta. Sự tăng trưởng ánh sáng nội tại sẽ xua tan những chấm đen, hồi phục lại độ tinh khiết và sự hài hòa trong chúng ta. Sự tăng trưởng ánh sáng nội tại kích hoạt và nâng cao chức năng quyền bí của tuyến tùng. Tuyến này phục hồi thể tuyến yên và tuyến động mạch cảnh. Ba tuyến này sau đó sẽ tạo thành một từ trường tam giác, khơi lại các nguồn năng lượng từ những cõi giới cao hơn. Ánh sáng tiết lộ cho chúng ta kế hoạch đang âm thầm điều khiển tất cả các sự việc đang diễn ra trên hành tinh này, cũng như nó tiết lộ vai trò thật của một người trong kế hoạch đó. Đôi khi người ta cần 500 đời mới biết được kế hoạch đó và vai trò của họ trong đó. Tuy nhiên, khi ánh sáng bên trong tỏa sáng ra, mình được nhìn thấy kế hoạch đó và công việc thật sự của mình trong kế hoạch này. Hầu hết, chúng ta lãng phí cuộc sống, nguồn lực, tiền bạc, năng lượng và thời gian của chúng ta bởi vì chúng ta không có mặt đúng nơi vào đúng thời điểm. Nhiều người trong chúng ta đã làm toàn các công việc của những người khác. Bhagavad-gita nói rằng, làm nhiệm vụ riêng của bạn tốt hơn là làm nhiệm vụ của người khác. Khi một người không thể tìm thấy nhiệm vụ thật sự của mình, nó có nghĩa là anh ta không có ánh sáng nội tại. Ánh sáng làm tăng trưởng bình an và niềm vui nội tại trong ta. Ánh sáng nội tại đang tăng trưởng này cho thấy tất cả các kiến thức của một người đã tích lũy từ hàng ngàn đời kiếp. Nguồn: Transformation. method for the transformation of light. Theo hơi thở của bạn, Ruth Fisher. Tất cả những cảm giác mà chúng ta đã dồn nén từ năm này sang năm khác bị đẩy lên cao, tràn ra ngoài, lên trên và chung quanh mình. Bao lấy chúng ta như một quả khinh khí cầu và không cho chúng ta có không gian để thở. Chúng ta cảm thấy đau đớn, cô đơn, sợ hãi. Uống tất cả thuốc, dùng luôn thuốc làm tê và khờ các giác quan của chúng ta xong. Giờ chúng ta cần một cái gì nhẹ nhàng, xoa dịu cho con người yếu đuối và dễ bị tổn thương của mình. Thiền là điều duy nhất. Nhưng làm thế nào? Với quá nhiều bất ổn và căng thẳng, làm thế nào mà chúng ta có thể ngồi yên lặng và thiền? Với quá nhiều nỗi sợ hãi, cảm giác tội lỗi và tự ghê tởm mình, làm thế nào chúng ta có thể giữ bình tĩnh để ngồi đủ lâu cho thiền? Ngồi thoải mái và thư giãn, nhắm mắt lại và bắt đầu hít vào, thở ra. Đừng cố gắng để kiểm soát hơi thở của bạn với bất kỳ cách nào. Chỉ cần để cho nó được tự nhiên. Hãy nhận biết hơi thở của bạn trong lúc nó đi ra và đi vào lỗ mũi của bạn. Đừng theo hơi thở vào tận trong sâu hay kiểm soát hoặc áp đặt hơi thở của bạn. Ban đầu, nếu phải nhận biết sự lên xuống hay vào ra của nó thì cũng được. Điều này hỗ trợ cho việc giữ cho tâm trí của bạn để ý vào hơi thở. Ghi nhận hơi thở của bạn khi nó đi vào và khi nó đi ra. Xem thử bạn có thể cảm thấy nó làm mát hay ấm, dài hay ngắn. Đừng cố gắng bắt nó làm một cái gì không phải nó, không thay đổi nó, chỉ cần để yên cho nó và quan sát nó. Ghi nhận xem nó là nông hay sâu. Ghi nhận nếu nó thay đổi. Nếu tư tưởng đến, chỉ cần để yên cho nó và mình trở về với hơi thở của mình. Nếu cảm xúc xuất hiện, chỉ cần ghi nhận và trở lại với hơi thở của bạn. Nếu bạn cảm thấy ngứa hoặc đau, cố gắng đừng cử động. Mang sự chú ý của bạn đến khu vực đó của cơ thể để xem có phải nó đang không chịu bỏ đi chăng? Nếu bạn bị lạc trong một tư tưởng hoặc một chốc mơ mộng, chỉ cần nhận thấy rằng bạn đã bị lạc và mang sự chú ý của bạn nhẹ nhàng trở lại với hơi thở. Nếu có thể, hãy ghi nhận thầm điều gì đã kéo bạn ra khỏi việc theo dõi hơi thở của mình thì sẽ có ích hơn. Có tư tưởng là chuyện hoàn toàn bình thường. Cứ ghi nhận chúng và trở lại với hơi thở của bạn. Ghi nhận tư tưởng của bạn và trở về với hơi thở. Đem sự chú ý của bạn trở lại với hơi thở. Nếu bạn chợt nhận ra mình đang lập kế hoạch về một cái gì đó cho tương lai, cứ nhận biết nó và nhẹ nhàng trở lại với hơi thở của bạn. Nếu bạn nhận thấy rằng bạn đang cho phép một ký ức vào, cứ ghi nhận nó và trở về với hơi thở của bạn. Cũng giống như đối với tư tưởng, mình cứ ghi nhận những tiếng ồn và trở lại với hơi thở. Đừng cố gắng để ngăn chặn chúng, không chống lại chúng, chỉ cần lắng nghe chúng và mang sự chú ý của bạn trở lại với hơi thở. Bất cứ điều gì đến với bạn, cứ để yên nó và trở lại với hơi thở của bạn. Bạn thực hành càng nhiều thì nó sẽ càng trở nên dễ dàng hơn. Nhớ được là chúng ta đang học một pháp thiền đơn giản dựa trên một pháp vật thiền rất là quan trọng. Đây là một phương pháp thiền để đạt minh triết. Nó là một phương pháp thiền để tăng thêm nhận thức. Nếu thỉnh thoảng mới thiền thì giá trị rất ít nếu có. Nhưng nếu bạn bắt đầu thực hành hàng ngày, bạn sẽ tìm thấy nhiều kết quả phi thường. Khi ta thiền, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi. Shapunji Maharaj. Chúng ta nên sống trong thế giới này giống như hoa sen, sống trong nước bùn mà không bị ướt. Có hai loại người trên thế giới, loại đá và loại đất. Ví dụ, nếu để cả hai, một tảng đá và một ít đất vào trong nước, đất sẽ rã tan ra, nhưng đá sẽ giữ hình dạng như cũ. Nếu chúng ta thực hành kiến thức, chúng ta trở nên rắn như đá. chúng ta sẽ không hòa tan trong nước của các ảo tưởng thế gian. Nếu chúng ta giống như đất, chúng ta sẽ bị xóa sạch trong nước của ảo giác. Chúa Giê-xu nói, ta và cha ta là một, và tôi ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong tôi. Vấn đề là, tất cả chúng ta đều biết rằng Thiên Chúa ở trong chúng ta, nhưng chúng ta không ở trong Thiên Chúa. Chỉ thông qua thiền, chúng ta đi vào Thiên Chúa, hòa vào Thiên Chúa, và đó là đỉnh điểm của đời sống con người. Các thánh đã luôn luôn nói rằng, tri thức vô hạn nhất được lưu trữ bên trong bạn. Rất nhiều chất nằm trong trái đất, như vàng, kim cương, dầu, vân vân, và trong cùng một cách, các nguồn năng lượng vô tận cũng ở bên trong bạn. Hiểu biết vật chất chỉ là vật chất, và nhận thức được tâm thức là tâm thức, đó chính là kiến thức. Vì vậy, bạn phải phát triển trong kiến thức, và như vậy bạn phải thiền, hiến dâng hơi thở của bạn, cái vốn liếng thật của bạn cho thiền, nó sẽ có lợi cho bạn. Bạn càng thiền, bạn càng có sự cân bằng trong cuộc sống. Một người không thiền không thể hiểu điều đó. Còn người đã hành thiền hiểu rằng, càng thiền nhiều thì càng nhận được nhiều sự cân bằng hơn trong cuộc sống. Cân bằng chỉ có thể đến từ một đời sống tâm linh mà trong đó bạn có thực hiện thiền. Bạn có những nghĩa vụ trên thế gian và bạn nên hòa lẫn tâm linh vào chúng. Sau khi bạn có được những trải nghiệm về tâm linh, bạn nói, được rồi, tôi phải làm bấy nhiêu để sinh sống. Bấy nhiêu hoạt động được thực hiện trên thế giới này sẽ cung cấp cho tôi đủ thức ăn, quần áo và cũng có đủ thời gian để thực hành tâm linh. Chỉ có trên cơ sở trải nghiệm tâm linh thì bạn mới có thể cân bằng bản thân và sống một cuộc sống hạnh phúc, bình yên, không còn các đau khổ xảy ra một cách tự nhiên. Khi bạn ném một khúc gỗ vào trong nước, nó không bơi, nó không có sức mạnh để bơi, nó nổi theo nước. Cũng vậy, trong thiền, bạn ném mình vào dòng đời, nó sẽ kéo bạn lên và bạn có thể trôi đi cùng với nó. Khi bạn thiền, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi, cá tính của bạn sẽ thay đổi, sự ghét, sự giận dữ của bạn, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi. Tất cả những điều đó sẽ được chuyển hóa, nhưng nếu không có thiền, sẽ không có thay đổi nào cả. Thiền quán niệm hơi thở là phương pháp thực hành của chúng ta. Santikaro Pikhu. Hơi thở là cuộc sống. Hơi thở là sự sống. Ngừng thở là chết. Hơi thở trọng yếu, tự nhiên, nhẹ nhàng, hiển lộ. Nó là bạn đồng hành liên tục của chúng ta. Bất cứ nơi nào chúng ta đi, trong mọi lúc, hơi thở duy trì sự sống và tạo cơ hội cho sự phát triển tâm linh. Chánh niệm hơi thở là một kỹ thuật thiền trụ vào hơi thở. Nó là một công cụ tinh tế để ta khám phá sự sống thông qua nhận thức di tế và là một nghiên cứu tích cực về hơi thở, hoạt động của hơi thở và của sự sống. Thực tập chánh niệm. Trong khi thực hành chánh niệm trên hơi thở và thông qua hơi thở, chúng ta phát triển, tăng cường khả năng tinh thần và phẩm chất tâm linh. Chúng ta học cách thư giãn cơ thể và an tịnh tâm trí. Khi tâm tĩnh lặng và trong sáng, chúng ta xem xét cách cuộc sống mở ra như thế nào. Như đã được kinh qua bởi cái trí và cơ thể, chúng ta khám phá ra thực tế cơ bản của sự tồn tại của con người và học cách sống cuộc đời mình trong sự hòa hợp với thực tại đó. Trong lúc đó, chúng ta bám trụ vào hơi thở, được nuôi dưỡng và được duy trì bởi hơi thở, được xoa dịu và quân bình bởi hơi thở, nhạy cảm đối với hơi thở vào và thở ra. Đây là cách thực hành của chúng ta. Chánh niệm với hơi thở. Chánh niệm với hơi thở là một hệ thống thiền hoặc tu luyện tinh thần. Đây là phương pháp được Đức Phật Cồ Đàm luyện tập và giảng dạy thường xuyên nhất. Trong hơn 2.500 năm, phương pháp thực hành này đã được bảo tồn và lưu truyền. Nó tiếp tục là một phần quan trọng trong cuộc sống của các Phật tử thuần thành ở châu Á và trên khắp thế giới. Các hình thức bao hàm toàn diện của chánh niệm với hơi thở của Đức Phật dạy nhằm dẫn đến việc hiện thực hóa các tiềm năng cao nhất của nhân loại, một sự tỉnh thức tâm linh và giải thoát. Anapanasati. Trong ngôn ngữ Pali của kinh điển Phật giáo, phương pháp thực hành này được gọi là Anapanasati, có nghĩa là chánh niệm hơi thở vào và hơi thở ra. Anapanasati là một phương pháp có hệ thống, liên tục buông bỏ càng lúc càng nhiều những mê chấp di tế cho đến khi không còn một cái chấp nào nữa. Anapanasati tốt cho cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của chúng ta. Hơi thở đúng làm chúng ta điềm tĩnh và giúp chúng ta loại bỏ những căng thẳng, huyết áp cao, bồn chồn và những vết loét đã làm hại bao nhiêu sinh mạng trong thời gian sau này. Chúng ta có thể học được hành động đơn giản và tốt đẹp của việc ngồi trong yên lặng, sinh động với hơi thở của chúng ta. Không còn căng thẳng, không còn lo lắng hay băn khoăn. Sự điềm tĩnh nhẹ nhàng này có thể được duy trì trong các hoạt động hàng ngày và sẽ cho phép chúng ta làm mọi chuyện với phong thái uyển chuyển và khéo léo hơn. Anapanasati đem chúng ta về với thực tế và thiên nhiên. Trong Anapanasati, thông qua hơi thở, chúng ta trở nên nhạy cảm hơn với cơ thể của mình và tính tự nhiên của chúng. Chúng ta gắn liền với thực tại cơ bản của loài người, điều mà sẽ đem đến sự ổn định cần thiết để chúng ta có thể đối phó một cách khôn ngoan với các cảm giác, cảm xúc, những suy nghĩ, những ký ức và tất cả các phần còn lại bên trong chúng ta. Chúng ta bắt đầu học được cái gì là cái gì là thật và đâu là không, những gì cần thiết, những gì không cần thiết, đâu là xung đột và đâu là bình yên. Sống trong hiện tại. Với Anapanasati, chúng ta học cách sống trong giây phút hiện tại, nơi duy nhất mà ta có thể sống một cách chân thật. Sự day dứt dai dẳng về quá khứ, cái đã chết hoặc mơ ước về tương lai, cái sẽ mang đến cái chết là không thật sự sống như cách mà một con người nên sống. Tuy nhiên, mỗi hơi thở là một thực tại sống động nằm trong cái tại hiện vô tận. Nhận thức được hơi thở là đang sống, đang sẵn sàng tham gia hết mình vào những gì sắp xảy ra tiếp theo. Buông bỏ. Anapanasati giúp chúng ta buông bỏ sự ích kỷ thường phá hủy cuộc đời và thế giới của chúng ta. Bám chấp là một thói quen lâu đời nhất của chúng ta. Nếu chúng ta có thể buông bỏ nó một cách dễ dàng, chúng ta sẽ trở thành Phật một cái rụp. Thay vào đó, hầu hết chúng ta phải cật lực xử lý các bám chấp của chúng ta và thói quen đổi thay mà chụp bắt. Anapanasati là một trong những cách để buông xả. Anapanasati sẽ dắt chúng ta đến chỗ tận cùng của cái tôi và cái thuộc về tôi, những điều tạo ra tính ích kỷ. Chúng ta không cần thiết phải la hét vì hòa bình, trong khi chúng ta chỉ cần đơn thuần hít thở trong một ý thức khôn ngoan. Trung đạo. Trung đạo cũng là một phương thức thực hành đúng đắn, một kỹ năng khéo léo trong cách sống của chúng ta. Trong khi thực hành Anapanasati một cách đúng đắn, thì chúng ta cũng đang sống đúng. Chúng ta không làm hại đến bất kỳ sinh vật nào, không hại người khác mà cũng không hại bản thân ta. Phương pháp này không ngược đãi một ai. Khi chúng ta đã thuần thục với pháp này, chúng ta trở nên quen thuộc với phong cách hành xử đúng đắn, cân bằng và không chấp thủ. Chúng ta không bị mắc kẹt trong các thái cực hay trong bất kỳ cái bẫy nhị nguyên nào. Thiền là sự tu dưỡng và thực hành không chấp thủ. Đức Phật đã dạy về con đường trung đạo và Anapanasati không gì khác hơn, chính là con đường trung đạo. Di chuyển vào tánh không. Ananda Murti Guruma. Tâm trí vận hành ở nhiều cấp độ khác nhau, tư tưởng bị cái trí thúc đẩy do những điều kiện nhất định nào đó. Chúng ta mong đợi phản ứng, đối đáp nhất định nào đó nơi người khác, từ hoàn cảnh. Khi nó không xảy ra theo dự tính, tâm trí ta sẽ bị xáo trộn. Những bức xúc của tâm trí trở thành xáo trộn lâu dài. Sự xáo trộn này sinh ra một số tư tưởng khác nhau. Chúng ta quan tâm nhiều đến những hoạt động thật nhỏ nhoi như loại quần áo mà chúng ta mặc, loại thời trang mà chúng ta theo, nơi mà chúng ta sẽ rong chơi làm thành viên của một câu lạc bộ nào đó và nhiều thứ khác nữa. Nhưng cái mà chúng ta không quan tâm đến là tâm trí của chúng ta hoạt động ra sao, làm sao mà chỉ là một tư tưởng có thể mang lại đau đớn, thống khổ, ghen tuông, mất tin tưởng, nghi ngờ, niềm vui. Chúng ta chẳng mãi mãi khó chịu về cái tâm trí bề bộn lung tung của mình, nhưng chúng ta lại luôn chăm chút sao cho căn nhà của chúng ta thật sạch sẽ. Thật vô ích khi chỉ làm sạch bên ngoài, còn bên trong ta thì bị hư hỏng bởi vô số những vấn đề tiêu cực. Tâm trí của chúng ta không thể dừng lại. Nó đã tạo được thói quen bắt buộc phải suy nghĩ, và chúng ta không biết làm thế nào để chấm dứt điều vô lý này. Tâm trí của ta trải nghiệm cả niềm vui lẫn đau buồn. Tất cả những gì tâm trí ta có thể trải nghiệm thì không bao gồm thiền trong đó. Bất cứ gì chúng ta làm đều thông qua bởi tâm trí. Việc giải thoát chúng ta ra khỏi sự nắm chặt của tâm trí thì gọi là thiền. Cho nên, chúng ta có nhu cầu kết nối với tự thân nội tại của mình, và nhu cầu này thì lại chỉ có thể được đáp ứng qua thiền mà thôi. Nếu câu trả lời của bạn là thiền để giảm đi sự căng thẳng, để trải nghiệm niềm vui, giết thời gian, để biết Chúa, đó là bạn hoàn toàn sai. Thiền là tiến vào bên trong sự trống rỗng, nơi căng thẳng không bao giờ có thể chạm vào bạn. Thiền cho ta khám phá không gian bên trong, nơi mà bạn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi các tác động xấu của tâm trí và luân hồi sinh tử. Cái không gian bên trong đó vẫn luôn tồn tại. Chúng ta chỉ cần một phương pháp đúng để đi vào đó. Một khi bạn đã hiểu và trải nghiệm nó, thì không có cái gì có thể mang bạn ra khỏi cái nơi không có thời gian ấy. Ở trong không gian này, có nghĩa là đang ở trong một đại dương hỷ lạc. Thiền là một cách sống. Để ta sống với nó, bên trong chúng ta có một bể dự trữ năng lượng mênh mông, nằm yên chưa được sử dụng, chưa được khai thác. Một khi chúng ta kết chạm được tới nguồn năng lượng này, cuộc đời ta bắt đầu thay đổi từ chỉ là một người bình thường trở thành một đấng thiêng liêng. Thiền là trở nên hòa điệu với nguồn năng lượng nội tại của chúng ta. Thiền là một phương pháp giải độc cho nhiều loại bệnh mà tâm trí và cơ thể chúng ta phải trải qua trong cuộc đời đầy căng thẳng này. Sự chuyển hóa xuất phát từ việc thực hành thiền thường xuyên, tuy xảy ra từ từ nhưng lại chắc chắn. Thiền không phải là một việc làm gì đó, mà lại là không phải làm gì hết. Thiền là trải nghiệm sự trống rỗng và thưởng thức nó. Để thiền, chúng ta cần phải hiểu có hai yếu tố: đánh giá sự phức tạp của tâm trí làm việc như thế nào, và trở nên quen thuộc với sự tỉnh thức. Một khi chúng ta biết tư tưởng được tạo ra như thế nào, những gì gây nên tư tưởng, các điều kiện khiến tâm trí dễ tạo ra các tư duy, và duy nhất khi chúng ta biết như vậy, thì chúng ta mới có thể nhảy phóng qua khỏi cái mạng nhện của tư duy và trải nghiệm niềm phúc lạc miên viễn. Để hiểu được tất cả những điều này, chúng ta cần trao đổi và nuôi dưỡng sự chú tâm, sự tỉnh táo cảnh giác và có một cái nhìn cực kỳ vi tế như Đức Phật đã nói. Hãy làm bén nhọn thị kiến của mình như một xạ thủ bắn cung mài giũa mũi tên của anh ta. Thiền không chỉ là ngồi trong thế hoa sen hay một cái gì đó, hoặc chỉ đứng lộn ngược đầu, hoặc tập theo một số hình thức yoga nào đó. Thiền không liên quan ngay cả đến các bài tập thở khác nhau. Thiền bao gồm tất cả các thứ trên và còn nhiều hơn vậy nữa. Thiền là xâm phạm tâm trí, là chứng kiến tâm trí với tất cả xảo quyệt di tế của nó. Thiền và sự tập trung, Thomas Charcot. Thiền là một sự luyện tập nhằm đạt được và duy trì sự tĩnh lặng hoàn toàn của tâm, không để có bất kỳ tư tưởng gì. Nói cách khác, trong thiền, chúng ta nhằm tới mục đích giữ cho tâm trí trống không và tập trung sự chú ý của mình không để khởi niệm. Trạng thái tĩnh lặng của tâm có thể được duy trì trong vài giây hoặc vài giờ, tùy thuộc vào kỹ năng và mục tiêu của bạn. Còn tập trung thì chính xác là ngược lại. chúng ta tập trung sự chú ý của mình trong việc sử dụng vài khả năng nhất định của trí thông minh cá nhân, ví như tưởng tượng, quán tưởng, sáng tạo, tư duy logic, giải quyết các vấn đề, hoặc kinh qua các cảm giác và cảm xúc. Hơn nữa, sẽ có một số giới hạn trong việc bạn có thể kéo dài sự tập trung bao lâu trước khi mình cần phải dừng để nghỉ ngơi. Phân biệt được giữa thiền và tập trung rất là quan trọng, đơn giản là vì mục tiêu của chúng hoàn toàn khác nhau. Cả thiền lẫn tập trung đều không thể tiếp diễn một cách vô hạn định. Chúng ta chỉ vui thích làm việc sau khi có một sự nghỉ ngơi tốt. Chúng ta thực sự tận hưởng sự nghỉ ngơi sau khi đã làm việc nhiều. Những thay đổi tuần hoàn này ở khắp mọi nơi trong cuộc sống là bản chất của một vũ trụ được phát họa một cách ý thức. Từ thế giới hạ nguyên tử cho đến các hệ thống của các thiên hà, thiền và tập trung là hai thái cực vận hành của trí thức chúng ta. Tập trung sử dụng những khả năng của trí não một cách mạnh mẽ. Trong khi đó, thiền là nhằm đến sự nghỉ ngơi hoàn toàn thoát khỏi sự hoạt động của tri thức. Thực hành chúng xen kẽ qua lại xoay vòng cũng cần thiết như dòng thời gian luân chuyển qua lại của làm việc và nghỉ ngơi. Sự luyện tập tốt nhất cho trí óc chúng ta là xen kẽ thời gian của tập trung với thời gian của thiền một cách ý thức. Khi trí não chúng ta trải nghiệm cả hai thái cực thì nó sẽ vận hành một cách tối ưu. Khi bạn nghỉ ngơi, tâm trí của bạn không thực sự nghỉ ngơi gì cả. Bạn lúc nào cũng có tư tưởng hay cảm giác. Lúc ngủ cũng vậy, bạn có những giấc mơ, những cảm giác và những xúc động khác, mặc dù bạn không nhớ ra chúng. Thiền có thể giúp bạn học cách thư giãn trí óc một cách tỉnh thức và trọn vẹn. Khi trí óc bạn được thư giãn, nó vui thích với những hoạt động ở cấp cao hơn và nó cũng trở nên hiệu quả hơn một cách đáng kể. Khi tâm trí của chúng ta bề bộn đầy tư tưởng và những ký ức, thật khó để có được những ý tưởng mới. Những gì chúng ta nghĩ chúng ta đã biết, thực ra lại ngăn chặn những hiểu biết mới. Chúng ta đang mắc kẹt trong những tư tưởng và trí nhớ cũ. Khi chúng ta thường xuyên gột rửa tư tưởng ra khỏi trí óc, chúng ta đơn giản tạo không gian cho những ý tưởng mới. Nói tóm lại, thiền rất cần thiết cho trí óc của bạn, như là giấc ngủ rất cần cho cơ thể vật lý của bạn. Các tư thế trong khi thiền cũng rất quan trọng. Tư thế dễ nhàng nhất là tư thế ngồi thoải mái, với cột sống của bạn thẳng đứng lên. Nếu bạn nằm xuống, bạn có nhiều khả năng sẽ rơi vào giấc ngủ. Bạn có thể tận dụng lợi thế này khi bạn bị khó ngủ. Xếp tay lại và bắt chéo chân lại trong lúc thiền là điều nên làm, bởi vì bạn sẽ làm cho trường điện từ sinh học xung quanh bạn đặt gọn hơn nên nó mạnh hơn nhiều. Ngồi kiết già hay bán già đều tốt, nhưng đòi hỏi sự phù hợp về thể chất và luyện tập. Tập luyện nhiều, bạn có thể đạt được một tâm trí trống không bất kỳ lúc nào và bất kỳ đâu, ngay cả khi bạn đang ở giữa một đám đông hoặc trong một tình huống căng thẳng. Nguồn: The Freedom of Choice, Thomas C. Charco. Thiền và cõi Niết Bàn, Friedrich Lenz. Giác ngộ không thực sự thay đổi bất kỳ điều gì, nhưng lại thay đổi mọi thứ. Giác ngộ thay đổi mọi sự mà không làm biến đổi bất kỳ điều gì cụ thể. Trước khi một người đạt đến giác ngộ, thế giới có ba chiều: tâm tối và đáng chán. Thế nhưng, thực ra thế giới không chỉ có ba chiều buồn chán như vậy. Cuộc sống được hình thành từ hàng triệu chiều kích. Đối với tâm trí tỉnh thức, cuộc sống và thậm chí những công việc phải lặp đi lặp lại hàng ngày không hề buồn chán và ảm đạm chút nào, vì vạn vật đều vô tận. Một khi trở nên giác ngộ, ta không buộc phải sống trong tu viện, vì cả vũ trụ đã trở thành chốn tu của ta. Ta có thể sống một cuộc sống bình thường, làm bất cứ điều gì ta muốn. Từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc tiếp theo, không có gì tồn tại như cũ cả. Trong chiều kích này hay bất kỳ chiều kích nào khác, tại một thời điểm, không có gì trong thế giới vật chất hay vũ trụ này tồn tại lâu hơn một khoảnh khắc. nhưng cõi Niết Bàn thì tồn tại mãi, bất biến. Vậy nên, Niết Bàn cũng chính là giác ngộ chắc chắn thực hơn bất kỳ điều gì thuộc về vật chất hay vũ trụ, vì nó không bao giờ kết thúc. Nếu bạn nghĩ rằng các vật thể cũng giống như vậy, thì bạn đang bị chính những suy nghĩ và quan điểm của mình đánh lừa đó. Vũ trụ được hình thành từ vô số không gian đa chiều, một số không gian bền vững hơn các không gian khác. Dĩ nhiên, Niết Bàn là bất biến. Vậy nên, một cách nào đó, một không gian càng gần với cõi Niết Bàn thì càng thực hơn. Ngược lại, nếu càng xa cõi Niết Bàn, nó càng kém thực hơn. Chúng ta thiền và thực hành chánh niệm để vượt ra ngoài các quan niệm hạn hẹp cầm giữ chúng ta trong tình trạng khá hư ảo. Vượt ra ngoài tầm nhận thức giới hạn của nhân loại, có các cấp độ nhận thức bền vững hơn trong các không gian vũ trụ và nhân quả. Nhằm đạt đến giác ngộ, phải giữ cho suy nghĩ và cảm xúc được tỉnh và đạt đến trạng thái trống rỗng. Đây là điểm bắt đầu của thiền đích thực. Dọn sạch tâm trí khỏi những suy nghĩ, cảm xúc và quan điểm rối nhiễu. Thay vào đó, cho phép sự nhận thức lan tỏa khắp các chiều kích và không gian ánh sáng cao hơn tồn tại bên trong tâm trí. Sự giác ngộ là nhận thức hoàn chỉnh về cuộc sống, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tinh thần. Nó là hạnh phúc, là sự hoan hỷ và tất cả những gì tươi đẹp, hoàn hảo, viên mãn trong đời. Giác ngộ là nhận thức hoàn hảo, đó chính là cái nhìn trực tiếp vào thực tại. Chúng ta không thể kiểm soát thời tiết. Thực ra chúng ta còn khó có thể dự đoán thời tiết. Cuộc sống hàng ngày cũng tương tự như vậy. Rất khó kiểm soát cuộc sống, thậm chí trong một lúc, chứ đừng nói đến hầu hết mọi lúc, và hầu như không thể dự đoán trước cuộc đời. Nhưng khi đã hợp nhất tâm trí với cõi Niết Bàn trong trạng thái thiền sâu nhất, ta sẽ luôn ở trong trạng thái ý thức giác ngộ. Nếu tâm trí hợp nhất với Niết Bàn bằng cách hành thiền và thực hành chánh niệm, ta sẽ luôn thấy hạnh phúc. Bình thường, phải mất nhiều thời gian để đạt đến giác ngộ. Nhưng điều đó cũng không khác gì mấy khi học bất kỳ điều gì. Ta cần có thời gian, một người thầy giỏi và thực hành. Khi bắt đầu thiền lần đầu, ta không nên kỳ vọng điều gì. Ngày đầu tiên bắt đầu học ngoại ngữ, ta cũng đâu mong đợi sẽ nói được thứ tiếng đó ngay. Thế nhưng, chỉ sau một vài tuần hành thiền, ta sẽ bắt đầu có nhiều năng lượng hơn và hạnh phúc hơn một chút. Dần dần, khi việc hành thiền tiến bộ, ta sẽ cảm nghiệm được hạnh phúc mạnh mẽ hơn, có nhiều năng lượng nội tại hơn. Cuối cùng, khi nâng cao việc hành thiền, ta sẽ cảm nghiệm trạng thái hoan hỷ và tri thức mà không từ ngữ nào diễn tả được. Mỗi lần thiền, ta tạo ra một sự kết nối mạnh mẽ hơn với thế giới của ánh sáng nội tại, với nguồn hạnh phúc tồn tại bên trong bản thân. Sau nhiều năm luyện tập, sự kết nối đó sẽ trở nên rạng rỡ hơn và quang lạc hơn. Nhưng ngay từ khi bắt đầu hành thiền, ta sẽ nhận thấy phần nào sự sáng suốt và quang lạc bắt đầu lan vào đời sống hàng ngày của mình. Khi việc hành thiền tiến triển sau nhiều tháng, sẽ càng có nhiều ánh sáng và quang hỷ tràn vào những khoảnh khắc trong cuộc sống hàng ngày. Ta cần tự cảm nghiệm thực tế ánh sáng trong quá trình thiền của chính mình. Chỉ khi đó ta mới thực sự hiểu được cuộc sống hoàn hảo đến mức nào. Dĩ nhiên, lúc đó ta sẽ được hạnh phúc mãi mãi. Chỉ những ai đã giác ngộ mới được hạnh phúc bền lâu, vì hạnh phúc của họ không được xác định dựa trên các sự kiện hay kinh nghiệm trong thế giới này. Thay vào đó, nó dựa trên năng lượng vô hạn từ bên trong mà họ đạt được từ sự kết nối với thế giới của giác ngộ. Thiền là một cách sống. Ramaswamy Sassan. Thời khắc chúng ta ngồi thiền là lúc chúng ta thực sự bắt đầu bước đi trên con đường của các thánh nhân. Ngay lúc đó, tất cả các khái niệm đều bị bỏ lại sau lưng và ta bắt đầu cảm nghiệm. Trong khi ngồi thiền, chúng ta sẽ đến tâm nhãn, khiến cho trí não bất động, đi vào bên trong, gặp gỡ thể phát sáng, nhận thức được bản ngã vĩnh hằng và đạt đến trạng thái hợp thể với Thượng Đế. Tất cả những điều này sẽ diễn ra khi chúng ta thiền. Đó là lý do thiền được cho là hành và là sự giác ngộ. Mỗi khi thiền, chúng ta thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất của một con người có thể làm, đó là chuyển hóa hoàn toàn khí chất và ý thức của chúng ta. Việc thiền biểu hiện qua cách chúng ta sống. Cùng với thiền, các phẩm chất tích cực của chúng ta bắt đầu thể hiện. Sự điềm tĩnh thay thế cho cơn giận dữ. Sự hài lòng thay thế cho lòng tham. Sự tận hiến thay cho dục vọng. Sự khiêm tốn thay cho cái tôi cao ngạo. Và lòng thân ái vô tư đối với mọi người thay thế cho sự trói buộc dị kỷ. Khi thiền, chúng ta tập trung hơn, khéo léo hơn và hiệu quả hơn trong mọi việc. Chúng ta điều chỉnh các mối ưu tiên một cách tự nhiên và hành xử một cách hòa hợp với bản ngã nội tại, với mọi sự bên ngoài xung quanh ta. Khởi đầu, việc thiền của ta dường như tách biệt khỏi đời sống thường nhật, giống như hai con người sống dưới một mái nhà mà không hề trò chuyện với nhau. Theo thời gian, đời sống hàng ngày và việc thiền trở nên hòa hợp và hỗ trợ cho nhau. Từ việc thiền, chúng ta học cách hiện diện tập trung hơn, khoan dung hơn trong mọi việc chúng ta làm trong ngày. Thái độ phó dân, nhẫn nại, mãn nguyện và nhận thức được củng cố trong suốt quá trình thiền được áp dụng tự nhiên vào mọi phương diện của cuộc sống thường nhật. Cuộc sống của chúng ta khi đó phản ánh sự bình an, hân hoan và tĩnh tại tự động đạt được trong khi hành thiền. Việc thiền giúp chúng ta nhận ra sự thống nhất giữa mọi vật và mọi người trong tạo hóa. Từ bên ngoài lẫn bên trong, chúng ta nhận ra mọi sự liên kết với nhau như thế nào khi đem nhận thức này vào trong mọi phương diện của cuộc sống thường nhật. Chúng ta dẹp bỏ những rào cản mình đã dựng nên nhằm ngăn cách đời sống tâm linh với đời sống thường nhật. Vết nứt trong cuộc sống của rất nhiều người dần dần được chữa lành. Nếu phân tích việc nhìn nhận thiền là tách biệt với đời sống thường nhật, ta sẽ hiểu rằng đó đơn giản chỉ là một triệu chứng của vết nứt này, tức là sự vụng vỡ mà chúng ta hay gặp phải trong nhiều phương diện cuộc sống. Những gì chúng ta nói không giống những gì chúng ta làm. Nỗi khát khao về tâm linh của chúng ta không được phản ánh trong hành động. Chúng ta đang ở nơi này nhưng lại ao ước ở một chốn khác. Chúng ta đang làm việc này mà lại nghĩ đến việc khác. Do chúng ta chưa hiện diện trong thì hiện tại và chưa hiện diện tại nơi chúng ta đang có mặt, cũng chẳng có gì lạ khi ta thấy việc thiền có vẻ rất buồn chán. Chúng ta chưa bao giờ đặt mình vào đó. Thế nhưng, thiền lại chính là liều thuốc duy nhất để chữa lành sự vụng vỡ này. Vết nứt lớn này không chỉ phân ly chúng ta khỏi tạo hóa mà còn làm rách rời con người bên trong chúng ta. Một trong những bài giảng nổi tiếng của Đức Phật là khi Ngài ngồi thuyết giảng cho giáo hữu và không nói một lời, người chỉ cần một cành hoa và đưa lên cao. Ngài cầm hoa như thế trong một lúc, rồi đi. Đó là tất cả những gì Ngài cần phải nói. Chỉ một người trong hàng ngàn người ngồi đó nghe giảng hiểu được ý nghĩa thâm sâu, ẩn chứa trong hành động của Ngài. Khi ngộ ra điều này, anh ta đạt đến giác ngộ. Đức Phật dạy rằng, tất cả những gì chúng ta có là giây phút này đây. Trong giây phút này, mọi sự đều hoàn hảo, không có những suy diễn của tâm trí, không có vấn đề gì. Chỉ sự nhận thức bông hoa này trong sự tỉnh tại của tâm trí. Nếu tập trung chú ý vào khoảnh khắc hiện tại, những vấn đề của chúng ta thu nhỏ lại, vì không có gì nuôi dưỡng chúng và chúng ta tự nhiên tự động sống hạnh phúc hơn. Thiền là một bài tập để tồn tại ở đây, vào lúc này. Khi sống trong hiện tại, chúng ta sống trọn vẹn, nếu ý thức chúng ta vượt ra ngoài những giới hạn của cái tôi. Khi chú tâm đến hiện tại, chúng ta khó có thể bị tâm trí đánh bẫy. Bằng việc thiền hành suốt ngày, chúng ta có thể kiềm chế sự chú tâm vào cái tôi và sẽ vui hưởng cuộc sống liên tục. Sống trong hiện tại, hiện diện trọn vẹn trong cuộc đời, chúng ta có thể trở thành những chứng nhân trầm lặng của cuộc sống chính mình trong khi dấn thân vào hoàn thành các trách nhiệm của bản thân. Chúng ta có gì đó không ổn. Chúng ta chưa bao giờ muốn hạnh phúc trong thời điểm hiện tại. Chúng ta lại lo lắng về những gì chúng ta đã làm hay những điều sẽ xảy đến. Chúng ta không muốn tận hưởng giây phút hiện tại. Nếu chúng ta khiến cho giây phút này trở nên vui vẻ, quá khứ sẽ tự động trở nên vui vẻ, và chúng ta chẳng còn thời gian đâu mà lo lắng về tương lai. Vậy nên, chúng ta phải đón nhận cuộc sống trọn vẹn và vui sống. Từng giây phút phải được cảm nhận một cách quan hỷ. Thiền sẽ giúp ta. Lối vào thiền định Osho. Thiền là khám phá chính mình. Nhưng một khi đã tìm thấy kho báu, ta sẽ cảm thấy nhu cầu to lớn phải sẻ chia nó. Chia sẻ chính là tình yêu. Thiền giống như mặt trời, và tình yêu như tia nắng vươn đến những nơi xa, làm nở bung những đóa hoa, làm chim muông cất tiếng ca, khiến cho cả thế giới trở nên sống động, tươi mới, trẻ trung. Những gì mặt trời đã làm cho cả thái dương hệ, thiền cũng làm đúng như vậy cho cả thế giới nhân loại. Thiền phát chiếu tình yêu. Thiền là không gian nơi các ý nghĩ không chen chân vào được, nơi ta không suy nghĩ, nơi lý lẽ và logic không tồn tại, và nơi đó chỉ còn có sự cảm nghiệm. Ý thức của chúng ta giống như một tấm gương. Khi ý nghĩ chen vào ý thức, tấm gương ý thức bị che mất. Khi ý thức không còn suy nghĩ, khi không có suy nghĩ nào chen vào, ý thức trở nên trong trẻo và thanh tịnh. Trong trạng thái thanh lặng này, không có gì được biết đến, chỉ có năng lực hiểu biết, chỉ sự hiểu biết. Đây là trạng thái được gọi là thiền. Chính trong trạng thái này, ta biết đến trạng thái bất khả tri, những gì nằm ngoài tư duy. Chính trong trạng thái thiền, trạng thái bất khả tri được cảm nghiệm, chứ không phải được nhận biết bằng suy nghĩ. Khi thiền trọn vẹn, cả thế giới trở nên thánh thiện. Khi đó, ta sẽ bắt đầu nhìn thấy Thượng Đế ở mọi nơi, đại dương trong từng con sóng. Ta sẽ dễ dàng quên đi ngọn sóng. Thú vị là, nếu chỉ lưu tâm đến ngọn sóng, ta sẽ quên mất đại dương. Và nếu để ý nhiều đến đại dương, những ngọn sóng sẽ rơi vào quên lãng. Vậy nên, cùng với nhận thức về bề trên, một ý niệm khao khát mới lại nảy sinh trong ý thức con người. Hai điều đáng nói trong sự khát khao này. Ý thức. Thượng Đế là ý thức, và đại dương quang lạc. Thượng Đế là niềm quang lạc, vốn không có hình tướng. Điều này thật tuyệt vời. Người trốn chạy khỏi thiền, tức là chạy trốn khỏi thế giới thiêng liêng. Người không trải qua thiền, không thể gặp được thế giới siêu nhiên rộng lớn. Cũng giống như những dòng sông phải chảy giữa đôi bờ để đến hòa cùng đại dương. Ý thức phải chảy giữa đôi bờ của thiền để gặp gỡ đại dương cuối cùng bao la vô bờ. Thiền không phải là tập trung. Tập trung chính là bản thân ta tập trung. Tập trung vào một đối tượng nào đó. Tập trung có tính đối ngẫu. Trong trạng thái thiền, không có ai ở bên trong và cũng chẳng có gì ở bên ngoài. Không có sự tập trung, không có sự phân cách giữa bên trong và bên ngoài. Những gì ở trong chảy tràn ra bên ngoài, những gì bên ngoài cũng đổ vào bên trong. Sự phân cách, ranh giới, đường biên không còn tồn tại. Bên trong là bên ngoài, bên ngoài là bên trong. Đó là ý thức, không có sự đối ngẫu. Nguồn, fly up the along to the long, also. Thiền khơi nguồn năng lượng tích cực, Sri Dhammananda. Mục tiêu cấp thiết của thiền chính là rèn luyện tâm trí và sử dụng tâm trí một cách hiệu quả trong cuộc sống thường nhật. Mục đích tối hậu của thiền chính là tìm kiếm sự giải thoát khỏi bánh xe luân hồi, vòng xoay sinh tử. Nếu nghiêm túc trong việc thiền, thì cho dù đây là công việc khó khăn nhất, ta có thể đạt được những lợi ích tích cực ngay lập tức. Dưới đây là các lợi ích của thiền. Nếu là người bận rộn, thiền có thể giúp ta tránh căng thẳng và tập thư giãn. Nếu ta hay lo lắng, thiền có thể trấn an và giúp ta tìm được sự thanh thản trong tâm hồn. Nếu lúc nào ta cũng gặp vấn đề khó khăn, thiền có thể giúp ta phát huy lòng can đảm và sức mạnh để đối diện, vượt qua những khó khăn đó. Nếu ta thiếu tự tin, thiền có thể giúp bạn đạt được tự tin, chính là bí mật thành công trong cuộc sống. Nếu ta luôn sợ sệt, thiền có thể giúp ta hiểu rõ bản chất thực sự của những điều ta đang lo sợ, để ta có thể vượt qua nỗi sợ hãi trong tâm trí. Nếu luôn luôn không hài lòng với tất cả mọi thứ, và không có gì trong cuộc sống khiến ta thỏa mãn. Thiền cho ta cơ hội phát huy và duy trì sự thỏa mãn nội tại. Nếu thất vọng và đau khổ vì không hiểu biết về sự bất định của cuộc đời và thế giới này, thiền có thể hướng dẫn và giúp ta hiểu rõ bản chất phù du của trần thế. Nếu ta giàu có, thiền có thể giúp ta nhận ra bản chất thật sự của tài sản và cách tận dụng nó không chỉ để đạt được hạnh phúc cho riêng mình mà còn mang lại hạnh phúc cho người khác. Nếu ta nghèo, thiền có thể giúp ta cảm thấy viên mãn và không nuôi dưỡng lòng ghen tị với những ai có nhiều hơn ta. Nếu còn trẻ và đang đứng trước ngã rẽ cuộc đời mình và không biết phải chọn hướng đi nào, thiền có thể giúp ta chọn đúng đường và đạt được mục tiêu đã chọn. Nếu đã lớn tuổi và cảm thấy chán ngán cuộc đời, thiền có thể mang đến cho ta sự thấu hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống. Sự thấu hiểu này sẽ giải thoát ta khỏi đau khổ và tăng niềm vui sống. Nếu nóng tính, ta có thể phát huy sức mạnh để vượt qua nhược điểm bởi sự giận dữ, sự căm thù và lòng oán hận để trở nên con người điềm đạm và tỉnh táo hơn. Nếu ai ghen tị, ta có thể hiểu được thái độ tiêu cực này chẳng bao giờ mang lại lợi ích gì cho mình. Nếu không thể tiết chế được những ham muốn của bản thân, ta có thể học cách kiểm soát các tham đắm của ngũ quan. Nếu là người hẹp hòi, ta có thể mở mang sự hiểu biết theo hướng có lợi cho cả bản thân, bạn bè và gia đình để tránh những hiểu lầm không đáng có. Nếu đang mắc phải một chứng rối loạn nào đó như suy sụp thần kinh và rối loạn tâm thần, thiền có thể khơi nguồn năng lượng tích cực trong tâm trí và cơ thể để ta lấy lại sức khỏe, đặc biệt khi đó là những vấn đề về thần kinh. Nếu là người yếu đuối hoặc luôn mang mặc cảm, thiền có thể giúp tinh thần ta trở nên mạnh mẽ để lòng can đảm nảy nở và khắc phục những nhược điểm của mình. Nếu là người thông minh, thiền sẽ dẫn dắt ta đến nguồn tri thức tối thượng. Lúc đó, ta sẽ nhìn sự vật theo bản chất của chúng, chứ không phải qua hình thức bên ngoài của chúng.